người trong lòng của thế tử gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân thực sự hỏi ta rằng ta mua mứt quýt ở đâu? Bà muốn chuẩn bị một ít mứt quýt để tặng cho con gái lớn của bà, cho nàng ấy nếm thử. Con gái lớn của phu nhân theo chồng vào Nam sinh sống. Chồng nàng ấy làm quan ở phương Nam. Hàng năm phu nhân đều gửi rất nhiều đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng cho họ. Mắt ta sáng lên, vội nói, phu nhân, mứt quýt này là do ta nấu và bán. Nếu người muốn, ta sẽ lập tức mang đến cho người. Phu nhân sửng sốt, nói, không ngờ ngươi còn biết làm ăn nữa. Sau khi nấu xong mứt quýt, bọn ta đã tặng rất nhiều cho các phòng trong hầu phủ. Không ngờ bây giờ cuối cùng cũng có người đến mua. Có người mở đầu thì sau đó việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhiều gia đình quyền quý vì muốn nếm thử, cũng vì muốn tặng người khác, đều đến cửa hàng của ta mua mứt. Một lọ mứt cũng được 200 văn tiền. Ta kiếm được rất nhiều tiền. Không chỉ trả hết tiền vốn cho dì ta, mà còn chia cho dì ta rất nhiều tiền lãi. Từ mứt quýt, ta lại nảy ra ý tưởng, nấu thêm các loại mứt khác để bán. Chỉ trong vòng 3 tháng, ta từ một thiếu nữ chỉ biết chờ gả chồng đã trở thành một kẻ chỉ biết đếm tiền. Cha nương ta hỏi ta, chuyện lấy chồng thế nào rồi? Ta đang nghiên cứu loại mứt mới, liền nói rằng đang xem xét. Nương ta nói, con suốt ngày bận rộn với những chuyện này làm gì chứ? Việc quan trọng nhất của nữ nhi là tìm một nhà chồng tốt. Nếu không thì cả đời sẽ bị người ta chê cười. Người khác cũng coi thường con. Cha ta nói, kiếm tiền là chuyện của đàn ông. Con hãy học nữ công thật tốt. Sau này việc chính là chăm sóc chồng con. Vì chuyện con làm ăn này, rất nhiều người đang cười nhạo sau lưng chúng ta. Nói con không gả được chồng, nói bọn ta không biết nuôi con gái. Tâm trạng vốn rất tốt của ta trở nên tệ đi khi nghe họ nói vậy. Cuối cùng, họ còn nói, kệ tốt hay xấu, con cứ lấy chồng trước đã. Đừng kén chọn nữa, ta thực sự không hiểu họ sao có thể nói ra những lời như vậy. Giống như chỉ cần hoàn thành chuyện kết hôn là họ đã hoàn thành mọi việc. Họ hoàn toàn không quan tâm đến tương lai của ta. Ta buồn bã nấu mứt mới, cảm thấy cuộc đời thật gian nan. Cách chương.